Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Ta không quan tâm. Dựa theo đạo lý tới nói, Hạ Vô Song lúc này cần phải mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là, hắn thủy chung bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, giống như việc không liên quan đến mình. Đối với ngoại giới nghị luận, không nhúc nhích chút nào cho, hoàn toàn không có lẫn vào đến trong chuyện này ý tứ. Hắn chẳng lẽ không nghe thấy Lâm Thành Phi khiêu khích, liền xem như hắn bảo bối cháu trai Hạ Minh ảnh mạo phạm hắn. Cũng như cũ muốn bị hắn đánh thành tàn phế a. Hạ Vô Song lúc nào rộng như vậy cho rộng lượng, có thể tha cho hắn người. Hạ Vô Song không có động tĩnh, Hạ Minh ảnh lại nhịn không được. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ta đã sớm nói qua với ngươi, ta rất không thích ngươi. Trước kia là như vậy, hiện tại liền càng thêm không thích ngươi. Tại kinh thành phải khiêm tốn, điệu thấp, lại điệu thấp. Có thể ngươi đây, trêu chọc nhiều người như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm như vậy đối ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị người ném tới rừng sâu núi thảm cho ăn lợn rừng, ngươi có biết hay không? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Hạ thiếu, mặt không đau? Hạ Minh ảnh biến sắc. Có muốn hay không ta lại tại ngươi trên mặt đến một bàn tay, để ngươi ghi nhớ thật lâu? Lâm Thành Phi từ tốn nói, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không có ai biết, nguyên lai, thì liền Hạ Minh ảnh cũng đã sớm cùng Lâm Thành Phi kết thù a, mà lại còn bị Lâm Thành Phi thu thập một trận, ở trên mặt đánh một bàn tay. Lâm Thành Phi đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Hạ Minh ảnh sắc mặt âm tình bất định, thầm thảm nói ra, người thật muốn đem toàn bộ người kinh thành đều cho đắc tội mới bằng lòng bỏ qua sao? Hạ Vô Song rốt cục mở mắt ra, hắn không có cách nào lại sống chết mặc bay. Hạ Minh ảnh bị đánh, nếu như hắn còn có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không nói một lời, vậy sau này có phải hay không mỗi người đều sẽ hấp tấp chạy tới đánh Hạ Minh ảnh vài cái? Dù sao hắn Hạ Vô Song mặc kệ không hỏi nha, một cái Hạ Minh ảnh có gì có thể sợ? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi, chậm rãi gật đầu nói, Lâm thần y, ta đã sớm theo danh nghĩa trong miệng nghe nói qua tên ngươi. Trước kia danh nghĩa nói ngươi như thế nào lợi hại, ta còn không tin, cho là hắn là đang vì mình làm việc bất lợi kiếm cớ. Hiện tại xem ra, danh nghĩa nói không giả, ngươi quả nhiên là rồng trong loài người. Chỉ dựa vào phần này dũng khí, cũng đủ để đè xuống thiên hạ 99% đàn ông. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Hạ lão qua khen, thế nhưng là, Hạ Vô Song thần sắc biến đổi, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có mấy phần bản sự, có mấy phần nhân mạch, có mấy phần dũng khí, liền có thể tại ta Hạ gia trên đầu làm mưa làm gió. Hắn đã hiểu rõ. Hắn vốn là không muốn cùng Lâm Thành Phi trở mặt, nhưng là bây giờ không thể không đi đè xuống Lâm Thành Phi ương ngạnh khí diễm. Bây giờ Ngô gia cùng bọn hắn Hạ gia, còn có Hoa nhà đều ở nơi này, Ôn Bạch Y khẳng định không dám đứng ra vì Lâm Thành Phi ra mặt. Như vậy còn lại, cũng là Liễu gia, còn có một cái không biết Phong Cửu ca, Liễu gia Liễu Kinh Nghi đã xác định là đứng tại bọn họ bên này. Phong Cửu ca nha, hắn hiện tại hẳn là còn ở nỗ lực khôi phục thân thể, cái nào có tâm tư quản loại này phá sự. Thiên thời địa lợi đều tại bọn họ bên này, Hạ Vô Song có thể không hề cố kỵ, cho nên hắn mới không định dễ dàng tha thứ Lâm Thành Phi. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cưỡi tại bất luận cái gì đầu người phía trên làm mưa làm gió. Thế nhưng là ta cũng không thích người khác đối với ta khoa tay múa chân. Lâm Thành Phi đồng dạng, lạnh giọng nói ra, ta làm bất cứ chuyện gì, đều là tại người khác khi dễ ta thời điểm, tiện tay một bàn tay đập trở về, không để cho mình thụ khi dễ a. Liễu Kính Ý lạnh hừ một tiếng, nói vớ nói vẩn. Lần kia Minh Ảnh đến Liễu gia ta làm khách, vừa vặn đụng phải ngươi, ngay sau đó liền bị ngươi vô duyên vô cớ đánh đi ra. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, cũng là ngươi dùng võ khinh người. Minh Ảnh không có làm bất luận cái gì quá phận sự tình, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi thụ ủy khuất. Liễu Kính Ý cũng bắt đầu ra nhận. Hoa Cẩn một mặt khẩn trương, Hoa Tâm cũng đang không ngừng ám chỉ Lâm Thành Phi, tranh thủ thời gian nhận sợ mau trốn a. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đợi đến về sau, sẽ chậm chậm cùng những lão gia hỏa này tính sổ sách. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn nhẹ cười nhẹ, lại không có nửa điểm lùi bước ý tứ. Hắn đối với Liễu Kinh Ý nói ra, Hạ Minh Ảnh biết rõ Liễu Thanh là ta nữ nhân, vẫn còn một hai lần muốn truy cầu Tiểu Thanh, thậm chí còn nói ra đã sớm dòm dò xét Tiểu Thanh thân thể đã lâu loại lời này. Thì loại cặn bã này, đừng nói chỉ là đánh hắn một bàn tay, ta liền giết khác ý nghĩ đều có. Liễu Kinh Ý vỗ bàn đứng dậy, nói vớ nói vẩn, Tiểu Thanh là nữ nhi của ta, nàng hôn sự, từ ta làm chủ, nàng mãi mãi cũng không sẽ cùng ngươi có nửa điểm quan hệ. Ngươi sớm làm chết cái ý niệm này đi, chúng ta hai cái tình đầu ý hợp, sớm đã có phu thê chi thực, loại sự tình này, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, làm càn, nói năng bậy bạ, đối Liễu tiên sinh như thế bất kính cũng coi như, lại còn dám khinh nhờn Liễu Thanh nữ thần. Ta muốn giết hắn. Không chờ Liễu Kính Ý nói chuyện, một đám nam nhân trẻ tuổi nữ nhân thì đã không nhịn được đối Lâm Thành Phi mắng to lên tiếng. Nữ thần tại người trẻ tuổi trong lòng có thần đồng dạng địa vị, nàng cũng là cao cao tại thượng tiên nữ, không dính khói lửa trần gian tinh linh, người người đều phải ngước đầu nhìn lên nàng. Mà cái này Lâm Thành Phi cũng dám nói hắn cùng nữ thần có phu thê chi thực. Tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ tên cầm thú này. Đầy đình tiếng chỉ trích, Lâm Thành Phi thành mọi người công địch, thì liền vẫn luôn tại thay Lâm Thành Phi nói chuyện Dương Kiến Quân. Lúc này cũng không nói chuyện, Lâm Thành Phi làm thế nào đều được. Nhưng hắn sao có thể tùy ý hủy người ta nữ hài danh dự đâu. Mà Lâm Thành Phi vẫn mặt không đổi sắc. Hắn thậm chí không có giải thích một chút ý tứ. Liễu Thanh đã muốn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Như vậy, dứt khoát thì một lần tản đến cùng đi. Đi qua sau chuyện này, chỉ sợ toàn bộ người kinh thành đều sẽ biết. Liễu Thanh là hắn Lâm Thành Phi nữ nhân. Về sau trừ phi đụng phải Liễu Thanh tránh thức ưa thích người, hắn mới sẽ chủ động nói rõ tình huống. Nếu không, người nào cũng sẽ không lại đánh Liễu Thanh chủ ý. Qua một hồi thật lâu, một đám người mới chậm rãi an tĩnh lại. Hạ Vô Song khẽ cười một tiếng, nói ra, Lâm Thành Phi, nhìn đến mọi người ở đây phản ứng sao? Bọn họ đang mắng ngươi, thậm chí rất không được ngươi lập tức đi chết. Cái này còn không thể chứng minh ngươi sở tác sở vi, nói tới lời nói là cỡ nào làm cho người chán ghét sao? Ta biết a. Lâm Thành Phi thanh âm rất nhẹ, nhưng lại có thể truyền đến mỗi người trong tai, đồng thời để mỗi người đều nghe rõ ràng. Có điều ta không quan tâm, nhẹ nhàng một câu lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy ở ngực giống như bên trong một đao. Lâm Thành Phi không quan tâm bọn họ, cho nên không quan tâm bọn họ thái độ. Quản các ngươi là ưa thích vẫn là chán ghét, đều cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Các ngươi thích làm gì thì làm gì, ta không quan tâm. Không có cái gì so trần trụi không nhìn, càng có thể khiến người ta cảm thấy nhục nhã sự tình. Lâm Thành Phi cũng là tại không nhìn bọn họ. Toàn trường người, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, nhìn lấy cái này vô tri tiểu tử, rất muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút. Chính mình đám người này thủ đoạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.